Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ảnh hưởng. 1000 thêm, cầu vé tháng, cương sát cửu biến, là phương tiên sáng lập xuất đạo thứ hai phương thuật, chuyên môn vì ứng đối các loại tình huống sáng chế. Tổng cộng có cửu loại biến hóa, trong đó đệ nhất thay đổi huyết nhục đối với hóa. Có thể làm phương sĩ trực tiếp võ công đại thành, tùy ý thao túng thân thể rất nhỏ các nơi, đạt tới bản thân vũ lực đỉnh phong, mà đệ nhị thay đổi, ẩn hình huyễn ảnh, thì là huyễn thuật thần thông, chung quy với tư cách là yêu quái, rất nhiều địa phương đều có không tiện, lại khó có thể tu thành thân thể, này ẩn hình huyễn ảnh thần thông. Thì có thể cho bản thân kèm theo một tầng huyễn thuật. Bất luận người nào đến nhìn, đều rất khó dòm phá. Đồng thời, cũng là dấu kín bảo vệ tánh mạng diệu pháp. Phương tiên tâm niệm vừa động, cổ động kiếp lực. Sau một khắc, hắn thân thể xung quanh, tựa hồ hiện ra một tầng mông mông lung lung hơi nước. Tại hơi nước bên trong bao phủ, thân hình hắn dần dần mơ hồ. Giống như phủ thêm một tầng màu sắc tự vệ, chợt trở nên trong suốt, cùng xung quanh lẫn lộn, lại cũng không có cách nào phân biệt. Đây là ẩn hình, kế tiếp thì là huyễn ảnh. Phương tiên cho mình tưởng tượng ra một cái đằng trước thế giới bộ dáng. Sau một khắc, bắt đầu mà hiện ra một người thiếu niên áo trắng, mặt như quan ngọc, mắt như điểm nước sơn, mày kiếm mắt sáng. Dáng người cao ngất thon dài, quả thực là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, như lần trước cái kia đồng chi gia nữ nhi thấy là tướng mạo, tất sẽ không dọa ngất đi qua, ngược lại nói bất định hội trong lòng giống như tiểu lộc đi loạn. Lấy công lực của ta, này phương thế giới, không có mấy người có thể xem thấu ta, hoặc là căn bản không ai có thể xem thấu. Phương tiên đi lòng vòng. Đột nhiên cười cười, nên rời núi gạt người. Thế giới này tuy linh khí tuyệt tích, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, nhưng vẫn xưa cũ có trọng dụng. Ví dụ như, chân chính lập nên phương tiên đạo đạo thống. Ví dụ như, thí nghiệm thiên tâm ý thức, thưởng thức thế giới bất đồng quy tắc. Những chuyện này, hết lần này tới lần khác là Bạch Viên làm không được. Nhưng tiên nhân có thể. Về phần Vương Thuận cùng hắn phản vương mộng nghĩ, công phá thị trấn, hoàn toàn là khiêu chiến Đại Chu mẫn cảm nhất thần kinh. Chờ bị đại quân vây quét a, ở phương diện này, phương tiên lại không có nhất định phải đến đỡ hắn trở thành vương giả ý định. Cụ thể mà nói, chính là đi một bước nhìn một bước. Chính Dương Phủ Thành, Ninh Bá Thưởng đang tại Đồng Chi Quý Phủ ăn yến hội. Đêm đó phương tiên triển lộ yêu quái chân thân, dọa ngất Thuần Vu Vân, cuối cùng vẫn là thư sinh mang nàng cứu tỉnh, một đường đưa đến phủ thành. Đồng Chi là chi phủ phụ tá, tham chi trong phủ chính sự, có thể nói là chính dương phủ đệ hai người, Thuần Vu Vân chi phụ thân, Đồng Chi, Thuần Vu Khâm, tự nhiên lưu lại nữ nhi ân nhân cứu mạng, nhiệt tình khoản đãi. Bất chi bất giác liền đi qua mấy ngày, Ninh Bá Thưởng một bên tiếp nhận Đồng Chi con trai trưởng con trai thứ hai mở tiệc chiêu đãi. Nội tâm lại tựa hồ như cất giấu sự tình, bá phần thưởng hình như có lấy tâm sự. Thuần Vu Vân huynh trưởng nhìn ra, cười hỏi, không biết là gì phiền não, không bằng nói một chút, nếu chỉ là chuyện nhỏ, như vậy tùy tay làm, đương trả ân tình. Nhưng nếu như là muốn trúng cử các loại, vậy còn là được rồi. Nếu như là một cái tú tài danh ngạch, chính dương trong phủ có thể chuyện quyết định, Thuần Vu gia còn có thể nhúng tay vận tác. Nhưng cử nhân vị phần bất đồng, chính là một châu đại sự, chỉ là một cái đồng chi, còn chưa đủ nhìn. Ta chỉ là nghe được đại đăng huyện bị phá, huyện lệnh đều chết mất. Có chút sợ hãi lo âu, Ninh Bá Thưởng đương nhiên sẽ không nói mình đã từng thấy kia Bạch Viên. kia yêu quái trước đại náo thông huyền quan, lại dám truyền ra, đại thuận hưng, vương thuận vương, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Quả thực là cao nhất thùng thuốc súng, ai dính ai chết. Ô, đang nghĩ ngợi, Ninh Bá Thưởng mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Kia Thuần Vu tiểu thư cũng xem qua Bạch Viên, có thể hay không nói với người nhà? Nếu là như vậy, bọn họ lưu lại ta, mục đích chỉ sợ không phải vì báo ân đơn giản như vậy. Nói không chừng đều muốn diệt khẩu, tạo phản loại chuyện này, dù cho đồng chi ra cũng không dám chạm phải mảy may. Ninh Bá Thưởng âm thầm kêu khổ, lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể giả dối, che lấp thật tốt là vất vả. Điều này cũng đúng, nhắc đến cái này, Thuần Vu huynh đệ từng người biểu tình bất đồng. Việc này nói chân thực không tính quá lớn, chung quy kia kẻ trộm chỉ là thừa dịp lúc ban đêm đại lướt. Trời vừa sáng liền rút lui, đệ nhị thiên phủ binh liền thu phục thị trấn. Thế nhưng, lỗi thời, Đại Chu cũng nói là thái bình thịnh thế, kết quả là ra loại chuyện này, quả thực là mất mặt. Chính là bởi vì như thế, gần nhất vị kia Thuần Vu Khâm đồng chi loay hoay hôn thiên hắc địa, ăn ở đều ở trong nha môn. Ninh Bá Thưởng giao trái tim quét ngang, thăm dò nói, nghe nói những người miền núi đó là chịu yêu quái mê hoặc, còn là một đầu Bạch Viên, hai vị nghĩ như thế nào? Ha ha, sơn tình yêu quái mà nói, chỉ là thoại bản trong tiểu thuyết có. Trên huy hoàng này thiên niên kỷ sách sử, một cái thật sự đều không có. Chẳng lẽ không phải nói rõ hết thảy? Bất quá là những phản tặc đó, vì mê hoặc dân tâm, thêu dệt vô cớ ra lời đồn mà thôi. Thuần Vu đại huynh lơ đễnh mà nói, ngược lại là đệ đệ hắn, luôn luôn thích loại này kỳ nhân dị sự. Nghe vậy nói, ta ngược lại là nghe nói, ngoài thành thông huyền quan, cũng bị Bạch Viên náo loạn, đó là chân chính yêu quái. Một đám võ đạo người đều bị thả ngược lại, tử thương thảm trọng a. Này không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không bởi vì. Ô, thấy được huynh đệ bọn họ hai người này không giống giả bộ thái độ, Ninh Bá Thưởng nội tâm một kỳ, chẳng lẽ Thuần Vu tiểu thư cư nhiên không có nói với người nhà kia Bạch Viên sự tình? Đây chẳng phải là đem công lao đều ấn tại trên đầu ta? Này là phúc là họa? Trong nháy mắt, thư sinh cũng là tâm niệm bách chuyển, có chút ngây dại. Kinh thành, một chỗ đạo quan, miếu đạo sĩ, bốn phía gieo mai thủ, một cỗ xe châu từ từ mà đến, tại xe môn khẩu dừng lại, hạ xuống một vị khuôn mặt gầy gò, tinh thần vô cùng phấn chấn đạo sĩ. Nguyên lai là Diệu Vũ chân nhân tới, mau mau mời đến. Một người đạo đồng nhìn thấy, lập tức cung kính hành lễ. Tương lai người mời đến đạo quan, miếu đạo sĩ, vị này Diệu Vũ chân nhân, tại trong kinh thành danh khí quá nhiều, thậm chí còn được triều đình sắc phong, cũng không hương giã đạo nhân có thể so sánh. Diệu Vũ chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, đi vào đạo quan. Miếu đạo sĩ đi đến một gian trong tinh xá, trong phòng cũng chỉ có một người, trung niên bộ dáng, đạo sĩ trang phục, vẻ mặt thường thường không có gì lạ, đôi mắt ảm đạm vô quang, nhưng cho Diệu Vũ chân nhân cảm giác lại là một khối giấu ở vụng về thạch bên trong ngọc thô chưa mài giũa, như lộ ra một góc, tất tách ra vạn trượng lông nhọn. Chân nhân này vẻ vang cho kẻ hèn này, tệ xem không cho rằng kính, chỉ có trà xanh một chén. Thỉnh, trung niên nhân rót một bình trà, cười nói, bảo thạch người ta nhiều năm tương giao, một bình trà là đủ. Diệu Vũ nhìn qua bảo thạch đạo nhân, đặc biệt là biết hai bên niên kỷ không sai biệt lắm, không khỏi có chút hâm mộ, chỉ tiếc, bực này dưỡng sinh chi đạo hắn không học được, cũng không được học. Hai người ngồi đối diện nhau, đạo đồng cung kính hành lễ, lui ra ngoài, uống hai hớp trà, Bão Thạch liền cười, ngươi là vô sự không lên điện Tam Bảo, có chuyện nói thẳng a. Thế nhưng là yêu quái xuất thế sự tình, trong hoàng thành vị kia phản ứng gì? Thái bình thịnh thế tạo phản, tự nhiên là giận dữ, nhưng phẫn nộ qua cũng đã trôi qua. Trung quy chỉ là mấy trăm người miền núi, trí giả cũng biết tuyệt không có khả năng được việc. Diệu Vũ chân nhân lắc đầu nói, chỉ là đối với kia Bạch Viên có cực cao hứng thú. Mệnh lệnh nhiều gia đạo xem cùng thần bộ tư liên thủ, phải tất yếu đuổi bắt hoặc là giết chết này yêu. Càng trọng yếu hơn là đạt được trên người nó bí mật. Người ta cũng biết, từ khi tuyệt thiên địa thông, thế gian linh cơ lác đác không có mấy. Nó có tài đức gì, có thể thành yêu đâu này. Chuyện này, sợ là đạo môn chấn động. Không có một cái truy tìm trường sinh tiêu giao đạo nhân sẽ không động tâm. Bão Thạch thở dài, dù sao cũng là trường sinh chi nhìn qua a. Chẳng lẽ ngươi liền không động tâm? Diệu Vũ chân nhân mỉm cười hỏi ngược lại, ta tự nhiên cũng là động tâm, trường sinh đại đạo khó khó khó, không ai cầm kim đan làm bình thường, không gặp chí nhân truyền hay bí quyết, thịt nát xương tan khó cầu tiên. Bão Thạch đạo nhân đứng dậy, nhưng chúng ta không có thần thông hay bí quyết, không có linh cơ, còn là trong nước hoa. Trong kính tháng, cả đời cũng tu không ra cái gì. Gặp được cơ hội, có thể nào không đập. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.